Này bác sĩ hư hỏng em yêu anh. Chương 298. Khóc chuyện audio.com. Chương 298. Nếu cậu muốn cứu cô ta thì tự suy nghĩ đi. Nếu như tôi nói có liên quan tới Hạ Nhược Vũ thì sao? Chú Dương Trực tiếp tung ra chiêu cuối. Lúc đầu ông ta chưa muốn nói ra chuyện của Hạ Nhược Vũ sớm như thế. Chỉ là Hàn công danh quá khó chơi. May mắn là, ông ta đã điều tra anh ta trước khi tới. Chú Dương cũng biết là Hạ Nhược Vũ và Hàn công danh từng yêu đương. Một thời gian, bánh răng của vận mệnh đã quyết định tất cả mọi thứ từ khi nó bắt đầu chuyển động. Tất cả những người liên quan tới chuyện này hơn 20 năm trước nay lại kết nối với nhau. Quả nhiên khi nghe tới ba chữ Hạ Nhược Vũ thì anh ta dừng động tác của mình lại. Ném ánh mắt sắc bén như dao về phía chú Dương. Ông nói cái gì? Xem ra cậu còn chưa biết những chuyện xảy ra với cô ta gần đây. Chú Dương cũng chẳng tránh né mà đón lấy ánh mắt của anh ta. Chấm, trong khoảng thời gian này Hạ Nhược Vũ đã nhận được rất nhiều thư đe dọa. Còn có nhiều trò đùa đáng sợ. Bắt cóc theo dõi đều có cả. Như một con mèo đang vờn chuột vậy. Hàn công danh càng nghe thì vẻ mặt của anh ta càng trở nên khó coi. Vậy mà anh ta lại không biết trong thời gian này Hạ Nhược Vũ đã gặp phải nhiều chuyện đến vậy. Người đàn ông kia luôn miệng cam đoan rằng mình sẽ bảo vệ tốt cô, nhưng lại lần lượt khiến cô lâm vào nguy hiểm và hoảng sợ. Mặc dù Hải không xứng bảo vệ Hạ Nhược Vũ, vì sao tôi lại phải tin ông? Hàn công danh cũng không phải là một người có thể tin tưởng người khác mà. Chỉ dựa vào mấy câu nói như thế, dường như chú Dương đã có chuẩn bị từ trước. Ông ta lấy một tờ chỉ phiếu từ trong túi ra rồi nói. Chắc có lẽ, cậu khá quen với chữ ký trên tờ chỉ phiếu này nhỉ? Hàn công danh vốn chỉ định nhìn thoáng qua thôi, nhưng khi anh ta thấy chữ ký phía trên là của ai thì vẻ mặt cứng lại. Hàn công danh đưa tay giật tờ chi phiếu kia, xem đi xem lại mấy lần, vẻ mặt càng thêm âm u. Cô ấy tìm ông khi nào? Vốn trong lòng Hàn công danh còn có chút nghi ngờ, nhưng sau khi thấy chữ ký của Hạ Nhược Vũ thì đã hoàn toàn tin tưởng. Bọn họ ở chung với nhau sớm chiều 4 năm đại học, sao mà anh ta không nhận ra chữ của Hạ Nhược Vũ được chứ? Trước đó không lâu, nếu cậu muốn giúp cô ta thì phải phối hợp với tôi. Chú Dương gẩy tàn thuốc lá rồi nói. Với vẻ thản nhiên, Hàn công danh im lặng mấy giây. Sau đó khóe miệng của anh ta khẽ nhúc nhích. Ông muốn tôi phối hợp với ông như thế nào? Mà lại ông dựa vào cái gì để tôi tin rằng ông không lừa tôi? Chứ, sao tôi chắc chắn rằng đây không phải là do ông tìm người bắt trước? Chứ, bây giờ muốn giả chữ ký dễ lắm. Tin hay không thì chẳng phải trong lòng cậu đã biết rồi sao? Tôi chỉ cần thứ đó, còn về phần cậu có tới hay không là lựa chọn của cậu rồi. Chú Dương hút thuốc xong thì ném xuống đây. Tôi chỉ có thể nói cho cậu biết rằng cô ta vẫn đang trong thời kỳ nguy hiểm. Nếu như cậu không còn tình cảm với cô ta thì sống chết của cô ta chẳng liên quan gì đến cậu cả. Còn, nếu cậu muốn cứu cô ta, tôi sẽ cho cậu thời gian một ngày, giờ này ngày mai, liên lạc với tôi. Trong lòng của ông ta đã biết rõ lựa chọn của Hàn công danh rồi. Hàn công danh nhìn người đàn ông kia lê đôi chân tàn tạ của mình rồi lết từng chút biến mất trong bóng đêm vô tận, cuối cùng hòa thành một thể với đêm đen, biến mất trong tầm mắt của anh ta. Chỉ cần chuyện này có liên quan tới Nhược Vũ thì anh ta không thể đánh cược được, cũng không dám cược. Dù đã rất lâu rồi Hàn công danh chưa nhìn thấy Hạ Nhược Vũ, nhưng trong lòng anh ta vẫn tràn đầy hình bóng của cô, chẳng hề có chút khoảng trống. Hàn công danh cũng đã từng thử quay lại khoảng thời gian ngợp trong vàng son trái ôm phải ấp kia, nhưng anh ta phát hiện rốt cuộc không thể quay lại được lúc trước. Hóa ra chỉ khi mất đi rồi mới hiểu được người quan trọng nhất của mình là ai. Anh ta không biết là có còn kịp nữa hay không. Ở chung một mái nhà với một thằng nhóc xấu xa vốn là chuyện khiến cho người ta phát điên lên. Mỗi ngày, cậu nhóc không có chuyện gì là cãi nhau với Hạ Nhược Vũ. Điều này càng khiến người ta phát điên. Ví dụ như Hạ Nhược Vũ đang tức tới nỗi bốc khói, và Dương Hạc Minh ngồi đối diện đang trừng mắt như chuông đồng kia, hai người giống như là hai con gà trọi, không ai nhường ai, tùy thời đều có thể lao vào đánh nhau. Thằng nhóc thúi kia, không phải chị đã nói là không thể tự tiện đi ra ngoài sao? Nhóc xem lời chị như gió thổi bên tai đúng không? Tinh Giang đã quen với cảnh này rồi, anh ta vẫn bình tĩnh làm chuyện của mình. Chị không phải là người giám hộ của tôi cũng chẳng phải tù nhân của chị, tại sao tôi đi ra ngoài còn phải báo cáo với chị chứ? Nếu không phải chị đồng ý với ba, nhóc sẽ bảo vệ tốt thằng nhóc thúi là cậu đây, thì cậu cho rằng chị thích quản lý cậu như bà mẹ già thế này à, thằng nhóc xấu xa. Hay ngày nay, cứ hầm hừ thì thôi đi, vừa mới buổi sáng đã chạy mất tăm, khiến cho cô sợ, tới nỗi suýt báo cảnh sát. Hạ Nhược Vũ, nghĩ rằng bên cạnh mình còn có người nhanh hơn cảnh sát nên vội vàng kéo anh dậy đi tìm người. Mặc dù tới tận bây giờ thì sắc mặt của người đàn ông kia vẫn rất khó coi, nhưng cũng may hiệu suất rất cao, trực tiếp bắt người về. Tôi không cần chị phải lo, chị cũng không cần phụ trách vì tôi. Trong mắt Dương Hạc Minh lóe lên một chút tổn thương, nhưng rất nhanh cậu bé đã che giấu đi, trả lời với giọng điệu ngang ngược. Mặc dù Dương Hạc Minh che giấu rất tốt nhưng vẫn bị Hạ Nhược Vũ nhìn thấy, gương mặt ngây ngô nhưng bướng bỉnh của cậu bé để cho cô không tự chủ được mà nhớ về một người, nhưng ký ức của Hạ Nhược Vũ về người này quá mơ hồ, chỉ nghĩ thoáng qua mà thôi. Khi cô muốn nắm lấy thì lại tìm không thấy. Hạ Nhược Vũ cũng không rối rắm quá nhiều, giọng nói của cô còn có chút mất tự nhiên. Chị biết cậu lo lắng cho chú Dương, nhưng nếu cậu mà xảy ra chuyện gì thì không phải ông ấy sẽ càng sốt ruột à, chẳng bằng ngoan ngoãn ngồi chờ, nếu có tin tức gì thì chị sẽ báo cho cậu biết. Thứ Hạ Nhược Vũ nhận được là ánh mắt hoài nghi của cậu nhóc xấu xa nào đó, sự tức giận của cô suýt chút nữa là bùng lên, nhưng cô suy nghĩ một lúc vẫn là đi về. Cậu yên tâm đi, chị không lừa cậu đâu, chẳng đáng yêu chút nào cả. Hừ, dựa vào IQ của chị thì lừa được ai chứ? Mặc dù Dương Hạc Minh không tin, nhưng khi nghe Hạ Nhược Vũ nói thế, thì lòng cậu vẫn dễ chịu hơn một chút. Chỉ là Dương Hạc Minh đã quen dùng cách công kích người khác bằng lời nói để bảo vệ mình, bởi vậy cho nên dù có muốn cảm ơn Hạ Nhược Vũ thì lời cậu nói ra vẫn cứng rắn như đang trêu chọc vậy. Thằng nhóc xấu xa, chị thấy cậu đang muốn ăn đòn. Hạ Nhược Vũ lại bắt đầu xoa tay, xắn tay áo, dường như Dương Hạc Minh nghĩ tới điều gì đó, mặt của cậu đỏ bừng lên, cũng không biết là thẹn thùng hay là vì giận dữ, cậu kêu lên, chị cũng chẳng phải là gì của tôi cả, dựa vào cái gì mà đánh tôi chứ? Đừng tưởng chị là con gái thì thích làm gì thì làm, hôm qua lại còn đập vào gáy cậu, đến cả ba cậu còn chưa từng làm như vậy. Mặc dù không đau nhưng đây là một cảm giác rất kỳ quái, cậu cũng không biết là kỳ quái chỗ nào. Từ nhỏ, ba con bọn họ đã sống nương tựa lẫn nhau, mẹ cậu ra đi từ sớm, nên cũng chẳng ai dạy cho cậu đây là cảm giác gì cả. Được đấy, cậu to gan quá nhỉ, có ngon thì đứng ở đó đừng nhúc nhích, xem chị có đánh chết cậu không. Đương nhiên là Dương Hạc Minh sẽ không ngốc đến nỗi đứng im một chỗ chờ Hạ Nhược Vũ đánh mình. Cậu luôn cãi lại nhưng thật ra chưa từng đánh trả. Trong suy nghĩ của cậu bé, con gái thuộc về thế yếu, là đàn ông thì không nên đánh người nhỏ yếu như vậy, đàn ông đánh phụ nữ đều là hèn nhát, chứ không phải là cậu bé đánh không lại. Hai người cứ thế bắt đầu truy đuổi nhau trong phòng khách, cứ việc là Hạ Nhược Vũ đuổi, Dương Hạc Minh tránh, nhưng cô đã bắt đầu cảm thấy thở không ra hơi. rảnh rỗi mua căn nhà lớn. Như thế làm gì cơ chứ? Lộ ra bản chất giàu có của mình ư, nếu như là căn phòng này nhỏ hơn một chút thì thằng nhóc xấu xa kia đã bị cô đánh tét đít từ lâu rồi. Bản quyền, cách chương.